Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phóng viên ngừng nói chuyện phiếm, kinh ngạc mở to mắt. Họ không thể tin được. Làm sao một vị lão tổng tập đoàn Kiều Thị có thể cam tâm tình nguyện chờ đợi? Cung kính dị thường, đối tượng lại là một người trẻ tuổi, thậm chí là một nữ sĩ. Tin tức này nếu được tung ra, cả Hương Giang sẽ chấn động. Cách đó không xa, một phóng viên đang xoa xoa mắt. Tuy nhiên, vị nữ sĩ này trông có vẻ quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Anh ta phóng to ảnh chụp, nhìn kỹ và mở to mắt, vội vàng đẩy đẩy đồng nghiệp. Anh mau xem, là Sở đại sư, thần toán phố miếu. Đồng nghiệp ghé mắt sát vào xem và nói, thật đúng là Sở đại sư. Không thể tin được là cô ấy lợi hại như vậy, lại có thể khiến Kiều Thiên Tín đích thân đến cửa bái phòng. Tôi nhất định phải viết một tiêu đề tin tức B.O.M. tấn mới được. Cửa biệt thự cao cấp, Kiều Thiên Tín thấy người ra đón, dẫn đầu cười hỏi, Sở đại sư, chúng tôi có quấy rầy cô không? Cũng không quấy rầy, Sở Nguyện Nịnh đối mặt với bố của Kiều Tinh, nghiêng người mời người vào, mỉm cười, bác Kiều, không bằng chúng ta vào trong ngồi đi. Không cần, trò chuyện bên ngoài cũng tốt. Kiều Thiên Tín nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa. Đại sư vừa mới dọn đến, chắc chắn chưa quen, nếu ông hiện tại đi vào thì có phần hơi đường đột. Kiều phu nhân một lần nữa nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cũng vô cùng vui vẻ. Đại sư, tối hôm qua cô nghỉ ngơi thế nào? Tôi đã dặn dò A Tinh rất nhiều, bảo nó rảnh rỗi thì đón cô về nhà chơi, nhưng nó cứ bảo là cô không có thời gian. Kiều phu nhân hỏi xong, Kiều Thiên Tín cũng quan tâm theo dõi. Sở Nguyệt Nịnh khẽ cười, nhìn tướng mạo Kiều Thiên Tín, đối phương tặng cô một món quà lớn như vậy, để đáp lễ, cô bói một quẻ, Kiều tiên sinh quá khách sáo. Nhưng mà, mi tâm của ông lộ ra, gần đây hay mất ngủ nhiều mơ, gan lại hơi đau đúng không? Kiều Thiên Tín chưa kịp nói gì, Kiều phu nhân đã lo lắng trước. Nhìn về phía Kiều Thiên Tín, đại sư thật linh nghiệm, chỉ xem một cái đã biết chuyện gì xảy ra với ông ấy. Nhưng mà không chỉ là gan hơi đau, hai ngày nay, Thiên Tín nửa đêm hay la to, gọi bác sĩ Tư đến khám nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Sở Nguyệt Nịnh véo ngón tay tính toán, nói rõ ràng, nhà ông bà gần đây có hay bày biện tỳ hưu không? Kiều Thiên Tín và phu nhân liếc nhìn nhau. Có, vợ chồng tôi trước đây không tin vào huyền học. Từ khi đại sư cứu con trai tôi cũng bắt đầu tin tưởng. Một năm trước, tôi nhờ A Tinh hỏi cô có đồ trang trí tỳ hưu hay không. Cô nói không có, sau đó tôi nhờ người mua một con, liền đặt ở đại sảnh. Trên phương diện phong thủy, tỳ hưu là con vật phong thủy chuyển họa thành cát tường, có thể khai vận trừ tà, ngăn cản yêu ma quỷ quái làm hại. Kiều Thiên Tín cũng bị chuyện của con trai dọa sợ, mới có thể nghĩ ra cách này. Chẳng lẽ nói, gần đây vấn đề sức khỏe của tôi có liên quan đến con tỳ hưu này sao? Kiều Thiên Tín càng nghĩ càng sợ hãi. Đúng là có liên quan. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, theo phong thủy học, Đông Nam Tây Bắc Trung, hợp ngũ hành. Trong đó, Đông thuộc Mộc, Nam thuộc Hỏa, Tây thuộc Kim, Bắc thuộc Thủy, tỳ hưu thuộc Kim, lại đặt ở càn vị phương. Tây Bắc thuộc Kim, gan lại thuộc Mộc, hơn nữa sinh thần bát tự của ông, trợ Kim khắc Mộc, toàn bộ trong nhà, đối với ông ảnh hưởng là lớn nhất. Bước đầu tiên phản ứng liền sẽ thể hiện ở gan. Kiều phu nhân rõ ràng rất lo lắng cho sức khỏe của chồng. Vừa nghe Sở Nguyệt Nịnh nói xong, bà liền vội vàng hỏi, đại sư, hiện giờ có cách cứu chữa nào không? Sở Nguyệt Nịnh đáp, có chứ, ông bà hãy đặt một vật trang trí ngũ hành thuộc mộc ở hướng đông. sức khỏe của Bắc Kiều sẽ tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Vạn Thành nhìn theo, không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Xem ra, những lời đồn đại bên ngoài về việc Kiều gia đại thiếu gia bị tà thuật ám hại và sau đó được đại sư cứu giúp trở về là có thật. Cách chương